Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 327 lấy chung. Chương 327 lấy chung cấp huyên. Ngoặc kép, nữ lang không xem nàng mặt sau viết công văn sao? Triệu Hàm Trương liếc mắt một cái, không thèm để ý nói, nàng đây là không tiếp xúc quá công văn, cái này không quan trọng, đặt ở bên người chậm rãi sau đó là tư tưởng rất quan trọng. Nàng có thể có này kiến thức, có thể thấy được là cái thông tuệ người, thả vẫn là đồng đạo người. Nhưng dùng, Triệu Hàm Trương dừng một chút sau nói, nhưng trọng dụng, thế gian nhiều ít thanh danh bên ngoài danh sĩ thả không có nàng này phiên kiến thức đâu. Triệu Hàm Trương đem bài thi đưa cho Phó Đình Hàm, người cảm thấy đâu? Phó Đình Hàm đọc nhanh như gió đảo qua bài thi, gật đầu, đích xác, Triệu Vân Hân công văn kiểu mẫu liền viết đến cực hào. Triệu Hàm Trương thấy được quen thuộc hành văn, nhướng mày nói, Vân Hân này phong công văn viết rất có này huynh phong phạm a. Cấp huyên liền cười cười nói, Triệu Khoan cái này huyện lệnh đương đến không tồi, Cù Dương tình huống hiện tại đã ổn định, rốt cuộc là người trẻ tuổi, tâm tư muốn lung lay chút, trực tiếp giữ lại không ít từ Cù Dương đi ngang qua khách thương. Hiện tại có rất nhiều khách thương ở Cù Dương mua lưu ly chế phẩm cùng trang giấy. Phân mỏng Thượng Thái cùng Tây Bình khách thương, Triệu Hàm Trương không thèm để ý. Mặc kệ là Cù Dương, Thượng Thái vẫn là Tây Bình, không đều là nàng địa bàn sao? Con thứ ba cũng là nhi tử, hắn chỉ cần là quang minh chính đại đoạt, không đủ việc xấu xa thủ đoạn, nàng cái này lão mẫu thân liền mắt nhắm mắt mở, cho nên Triệu Hàm Trương nói, Thường Ninh cùng xài huyện lệnh nếu là có bản lĩnh, đại có thể đem người lại cướp về, cấp huyên. Thường huyện lệnh nghe được lời này nên thương tâm, Triệu Hàm Trương chỉ đương không nghe thấy. Nghiêm túc thẩm duyệt khởi trong tay văn chương tới, cuối cùng bọn họ chỉ chọn lựa ra 12 người. Bất quá này chỉ là đạo thứ nhất chạm kiểm soát, nói không chừng mặt sau ném ở giỏ tre người biểu hiện hào lại có thể ra tới đâu. Buổi chiều đề mục tất cả đều là có quan hệ với luật pháp. Là cấp huyên cùng Triệu Hàm Trương từ hạt hạ các huyện gần nửa năm án tử chọn lựa ra tới, nếu thí sinh vì huyện lệnh, bọn họ muốn như thế nào phán quyết, thật là hoa hòe loè loẹt cái gì đáp án đều có a, có người to như vậy trên giấy chỉ có mấy chữ. Như thế ác đều, sát chi, ba cái án tử, ba cái thống nhất đáp án, Triệu Hàm Trương hơi kém cười ra nước mắt tới. Sau đó ở cấp huyên lo lắng trong ánh mắt đem hắn bài thi ném ở cái thứ hai giỏ tre. Người này bất luận mặt sau đề mục đáp đến như thế nào. Không cần, cấp huyên lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu, ngày hôm sau khảo chính là toán học. Đây là Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm kiên trì tăng lớn khảo thí lượng, Phó Đình Hàm tự mình ra đề mục, làm cho bọn họ tính toán đồng ruộng. Tính toán thuế má, tính toán phục dịch công đoạn chiều dài cùng lao dịch nhân số chờ, khảo hai cái canh giờ. Tức bốn cái giờ, đều là đơn giản nhất đề mục. Phó Đình Hàm cảm thấy, bọn họ phàm là có tiểu học bằng tốt nghiệp, kia này đó đề mục liền đều có thể làm ra tới, chính là tuyệt đại đa số người đều đầu váng mắt hoa, lấy so ngày hôm qua còn chỗ trống mặt đi ra trường thi. Chính là vẫn luôn rất tự tin Triệu Vân Hân đều trầm mặc một chút, cùng Tôn Lệnh Huệ nói, biểu tỷ, ta tuổi còn nhỏ, sang năm hẳn là còn có thể lại đến, nhưng ngươi, nàng có chút lo lắng, sang năm ngươi liền phải đính hôn đi. Tôn Lệnh Huệ không thèm để ý, không có việc gì, năm nay nếu là khảo không trúng, ăn Tết thời điểm ta liền bệnh một hồi, liền không biết sang năm Triệu quận thừa còn sẽ phát chiêu hiền lệnh sao. Triệu Vân Hân xoay chuyển trong mắt nói, ngươi chờ, ta đi hỏi ta huynh trưởng, Triệu Khoan nào biết đâu rằng. Hơn nữa người khác ở Cù Dương, hỏi hắn không bằng hỏi Phạm Dĩnh cùng Trần Tứ Nương, hắn cấp muội muội hồi âm, ngươi cùng các nàng hai người không phải xưa nay muốn hảo sao? Các nàng ở tam muội muội trước mặt càng được sủng ái. Ngươi cùng với hỏi ta, không bằng hỏi các nàng, nhưng các nàng là bằng hữu. Nơi nào hảo hỏi các nàng như vậy sự? Vẫn là hỏi huynh trưởng càng tốt điểm nhi. Người trong nhà không cần quá khách khí, Triệu Vân Hân không nghĩ tới nhà mình đại ca như thế không? Còn dùng được, một bên lầm nhầm đem tin gấp lại, một bên buồn rầu lên, nếu là đi hỏi Phạm Dĩnh tỷ tỷ, nên như thế nào mở miệng đâu? Chính suy tư, Triệu Vân Anh cùng Tôn Lệnh Huệ kêu vọt vào tới. Hướng về phía ngồi ở cửa sổ hạ Triệu Vân Hân lớn tiếng nói. Vân Hân, chúng ta đều bị lấy chúng. Triệu Vân Hân đôi mắt tranh một chút sáng lên tới. Trong tay tin sau này một ném, nhảy dựng lên hỏi, quả thực sao? Tôn Lệnh Huệ hung hăng gật đầu. Thật sự không thể lại thật. Ta tận mắt nhìn thấy đến. Người ta tên đều ở danh sách thượng. Triệu Vân Hân cũng hưng phấn xoay vòng vòng tới. Cuối cùng nhịn không được cùng hai người ôm kêu to. Thế nhưng liền lấy chúng, như thế nào danh sách xuống dưới nhanh như vậy, ta cho rằng còn muốn vài thiên đâu, Tôn Lệnh Huệ. Ta cũng như thế cho rằng, nhưng hôm nay ta cùng biểu tỷ đi huyện thành Tửu Lâu dùng cơm. Liền nghe được phía dưới nha dịch khua chiêng gõ trống kêu nói Chiêu Hiền danh sách ra tới. Ta cùng biểu tỷ liền chạy tới xem, ta liếc mắt một cái liền ở thông cáo trên tường nhìn đến tên của ngươi. Chính giữa đó là tên của ngươi, Triệu Vân Hân cười đến đôi mắt đều mị. Vậy còn ngươi, biểu tỷ tên của ngươi ở địa phương nào? Tôn Lệnh Huệ mi mắt cong cong. Ta ở ngươi tả thượng, một bên Triệu Vân Anh nói. Nàng là đệ nhất danh, ngươi là thứ tám danh. Lúc này đây tổng cộng lấy chúng 16 người, Triệu Vân Hân. Nhưng nàng chỉ dừng một chút liền lại cùng Tôn Lệnh Huệ bế lên tới. Cao Hưng nói, thật tốt quá, về sau chúng ta chính là đồng liêu, Tôn Lệnh Huệ liền cùng nàng hành ấp lễ. Đồng liêu hào, Triệu Vân Hân vội vàng lui về phía sau một bước. Cũng hướng nàng chắp tay thi lễ, đồng liêu hào, hai người cong eo nâng lên mắt thấy lẫn nhau liếc mắt một cái. Tức khắc cười thành một đoàn, một bên Triệu Vân Anh hâm mộ không thôi. Trong lòng chua xót. Các người thật tốt, Triệu Vân Hân chần chờ một chút sau nói. A tỷ, bằng không ngươi đi cùng A Nương nói một câu, cũng đi giám khảo đi, lấy ngươi học thức khẳng định cũng có thể thi được, Triệu Vân Anh lắc đầu. Ta đã xuất giá, đó là muốn đi khảo học, cũng nên là hỏi nhà chồng, mà không phải hỏi A Nương, nàng cảm xúc có chút hạ xuống, mà tiền ra là sẽ không đáp ứng. Nàng thở dài nói, nhân ta lúc trước đi học đường, tiền gia đã rất có ý kiến, bất quá khiếp sợ gia tộc bọn ta quyền thế, lúc này mới yên lặng nhẫn nại, ta hiện giờ có thể lưu tại Tây Bình, lưu tại học đường đã thực không tồi, không thể được lũng vọng thục, Triệu Vân Hân hừ một tiếng nói, bọn họ tiền gia lại không thiếu tỷ tỷ một người lo liệu việc nhà. Đó là ra tới dạy học làm quan có cái gì không được. Tôn Lệnh Huệ nói, nhân sinh ngắn ngủn trăm năm, tổng muốn qua đến vừa lòng. Tuy rằng xuất sĩ chưa chắc chính là vui vẻ, nhưng kia ít nhất là ngươi muốn làm sự, Triệu Vân Anh cười khổ. Nàng không có Tôn Lệnh Huệ như thế tiêu sái, nói muốn giám khảo, lập tức liền sau Chiêu Hiền lệnh, trực tiếp liền chạy tới Tây Bình dự thi. Nàng buồn bã nói, ngươi lá gan thật đại a. Trong giọng nói bao hàm nàng nói không nên lời hâm mộ. Mà lúc này Vương Thị cũng chính nhìn cúi đầu ăn mì Triệu Hàm Trương, cảm thán nói, ngươi lá gan thật đại a. Triệu Hàm Trương ngẩng đầu lên hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Vương Thị trầm mặc mà nhìn nàng. Nàng đối chính mình nữ nhi rất có tin tưởng, lại không nghĩ rằng nàng có thể làm nhiều như vậy đại sự. Không chỉ có đương quận thừa, thế nhưng còn quảng phát Chiêu Hiền lệnh. Ta nghe người ta nói, hiện tại triều đình đều biết ngươi chiêu hiền lệnh, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.